Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2194, thế nào lại là hắn? Hai càng, ta cùng ngươi, có thể tiết hàn nguyệt chỗ nào nguyện ý? Lúc này, nàng thật sự nghĩ muốn thời thời khắc khắc đi theo Tô Trần bên cạnh. Không cần, Tô Trần lại nhẫn tâm cự tuyệt. Tiết hàn nguyệt danh khí, hiển nhiên vẫn là thật lớn, tăng thêm dung mạo rất xinh đẹp, đi theo chính mình bên người. Tại người tu võ đầy tràn thiên hành thánh vực trên đường phố đi dạo. Không thể thiếu phiền phức, Tô Trần cũng không sợ phiền phức. Có điều, ngày mai đại hội chiêu thân quá trọng yếu, liên quan đến phi cẩn tỏa hồn đan bên trong một vị dược tài. Không qua loa được. Vẫn là ít xuất hiện một chút tốt. Dù sao, đã cùng Tiết Hàn Nguyệt gặp nhau, cũng biết Tiết Hàn Nguyệt tại lục đẳng thực lực Hàn Uyên cung bên trong. Đều xác định, đợi đến đại hội chiêu thân về sau, muốn gặp nàng, tùy thời có thể lấy nhìn thấy. Được, Tiết Hàn Nguyệt trùng điệp gật đầu. Nàng nghe Tô Trần, Vân Thiết Đại Sư, cảm ơn. Tô Trần vừa nhìn về phía Vân Thiết Đại Sư, nói tiếng cảm ơn, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Chỉ, thần sắc có chút phức tạp. Trên thực tế, Tô Trần không hiểu Diệp Chỉ quá quái dị rồi, có chút động kinh, rõ ràng là cừu nhân, tựa hồ lại không nghĩ chính mình chết. Tô Trần có thể trông thấy Diệp Chỉ trong đôi mắt đẹp phức tạp, có hận, vừa giận. Không hề cam, có kính nể, có đắng chát, dù sao, các loại phức tạp, tâm tư của nữ nhân, rất khó khăn đoán. Có điều, hôm nay, Diệp Chỉ mặc dù cùng đồ đần đồng dạng, nhưng dù sao vẫn là nghĩ muốn cứu mình, thật ra khiến Tô Trần nhớ kỹ nàng một chút xíu tốt. Sau một khắc, Tô Trần rời khỏi, chuyện của hắn còn rất nhiều, không thể bị dở dang. Trước được cầm tới một chút tình báo, sau đó còn muốn cho huyễn tinh hấp thu mới được đến vật liệu. Thời gian cấp bách, Tô Trần thân hình khẽ động, liền biến mất, lưu lại tầng 21 hết thảy người tu võ, vẫn như cũ thật lâu sững sờ ở tại chỗ. Rất lâu sau đó, Ứng Kim mới phản ứng được, đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác mình là nhặt được một mạng, quá kinh khủng. Tiểu tử kia, lại, vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực, đến gần vô hạn giới chủ cảnh đi. Ứng Kim đáy lòng nghĩ đến, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy toàn thân phát run, không đến 500 tuổi a, liền đến gần vô hạn giới chủ cảnh thực lực, thật sự là kinh sợ tới cực điểm. Lần sau gặp lại Tô Trần, đến trốn tránh một chút. Vân Thiết, thiếu chủ nhà ta chết rồi, người thiếp không được liên quan. Pha Cước sắc mặt của ông lão cực kỳ khó coi. Tại hắn bảo vệ dưới, thiếu chủ chết rồi, đây là thiên đại sai lầm a. Có điều, hắn cũng thật sự bất lực. Hắn bị Vân Thiết Đại Sư đã tập trung vào, căn bản là không có cách cứu thiếu chủ, thậm chí đều không thể vì thiếu chủ báo thù. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xem Tô Trần rời đi. Hết thảy đều là bởi vì Vân Thiết Đại Sư. Pha Cước lão giả đối với Vân Thiết Đại Sư thế nhưng là oán hận tới cực điểm, sát ý đều hoàn toàn thực chất hóa rồi. Tùy ngươi, Vân Thiết Đại Sư nhưng là không có gì đáng kể. Liệt Diễm Cốc xác thực rất mạnh mẽ, mà Trần Thiên Túc xem như Liệt Diễm Cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một trong. Lại bỏ mạng, Liệt Diễm Cốc tất nhiên giận dữ hơn. Có thể Vân Thiết Đại Sư có tự tin có thể đối mặt tất cả những thứ này. Của hắn nhân mạch quan hệ, thế nhưng là rất khủng bố. Một cái đỉnh cấp luyện khí đại sư, không biết có bao nhiêu đỉnh cấp cường giả nghĩ muốn lấy lòng đâu. Thật đúng là không sợ Liệt Diễm Cốc. Hừ, Pha Cước sắc mặt của ông lão càng khó coi hơn, cùng màu gan heo giống nhau. Hắn trực tiếp liền muốn rời đi, nhưng mà lại bị Vân Thiết Đại Sư đã tập trung vào. Pha cước, tạm thời, ngươi còn không thể đi. Vân Thiết Đại Sư sợ hãi Pha Cước lão giả bây giờ rời đi, liền đi truy sát Tô Trần. Kia Tô Trần liền nguy hiểm, hay là trước đem Pha Cước lão giả vây ở chỗ này, chờ đợi Tô Trần đi xa một chút. Vân Thiết, ngươi rất tốt. Pha Cước lão giả thiếu chút nữa thổ huyết, già nua mặt đều đang run rẩy, oán độc cực kỳ, cũng không có thể làm sao. Thực lực của hắn cùng Vân Thiết Đại Sư căn bản chính là sàn sàn với nhau. Chờ ngươi thương thế tốt, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Diệp Chỉ mở miệng, nàng kia mặt đỏ lên, sắc bình tĩnh rất nhiều. Nàng xem hướng Tiết Hàn Nguyệt, nghiêm túc nói, hiện tại Tiết Hàn Nguyệt thương thế không có hoàn toàn tốt, nàng không nguyện ý dậu đổ bìm leo. Có thể. Tiết Hàn Nguyệt gật gật đầu, sau đó do dự một chút lại nói, cảm ơn. Sau đó Diệp Chỉ liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, Diệp Chỉ, ngươi muốn chết. Một đạo thanh âm rét lạnh thoáng cái bao phủ toàn bộ tầng 21. Càng kinh khủng chính là kia thanh âm rét lạnh bên trong là nghịch thiên thuần túy sát ý, cùng với một cỗ bá đạo muốn đánh nát hết thảy cự lực khí tức. Cỗ khí tức này trực tiếp khóa chặt Diệp Chỉ. Diệp Chỉ thân thể run lên, thân thể mềm mại điên cuồng lui lại, thiếu chút nữa té lăn trên đất, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, máu tươi hiện đầy khóe miệng, thoáng cái suy yếu rất nhiều. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là kinh sợ, không có gì sánh kịp kinh sợ. Thật mạnh, vẻn vẹn khí tức liền có thể trấn áp nàng trọng thương. Cái này, đây là giới chủ cảnh, hơn nữa còn không là bình thường giới chủ cảnh. Diệp Chỉ cơ hồ xác định đối phương muốn giết mình, chỉ cần một chiêu cùng bóp chết một con kiến đồng dạng, Diệp Chỉ cũng sẽ không hít thở. Nhìn chằm chằm trước mắt, đáy lòng là đến cực điểm kinh sợ. Đến, rốt cuộc là ai? Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Tiết xí, Diệp Chỉ thanh âm run rẩy, hung hăng run rẩy. Diệp Chỉ đầu óc không đủ dùng rồi. Lại là Tiết xí, không nên a. Tiết xí mặc dù trên thăng thiên bảng thứ tự cao hơn chính mình, thực lực có lẽ mạnh hơn chính mình bên trên một chút xíu, nhưng tuyệt đối cũng liền một chút nhỏ. Thậm chí, Diệp Chỉ có tự tin trong khoảng thời gian ngắn liền có thể vượt qua Tiết xí. Dưới cái nhìn của nàng, Tiết xí kém xa Tít Tắp mình và Tiết Hàn Nguyệt có tiềm lực. Làm sao một đoạn thời gian không có gặp, liền trước mắt cái này lạnh lẽo, bá đạo, cường thế, khó mà tương dung mạnh mẽ vô song nam tử. Thật là Tiết xí. Tiết xí tựa hồ so đoạn thời gian trước kinh khủng không chỉ mấy chục lần a. Quả là tựa như là từ thu nhập 1 tháng 3.000 biến thành lương 1 năm 1.000.000 cấp bậc. Diệp Chỉ trực tiếp cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi. Đáy lòng là mộng, là lạnh, là kinh sợ, cũng khó trách Tiết xí vừa rồi dưới cơn nóng giận dùng tới tiền sử đế ngạc khí tức, có thể không kinh khủng sao? Tiết xí sở dĩ như vậy giận là bởi vì hắn mới rời khỏi một lát thời gian, không nghĩ tới liền thấy Tiết Hàn Nguyệt bị thương. Hắn si mê Tiết Hàn Nguyệt, không hề nghi ngờ ở đáy lòng hắn, Tiết Hàn Nguyệt chính là mình. Hắn có thể giáo huấn Tiết Hàn Nguyệt. Lần trước tại Hàn Uyên Cung khiêu chiến Tiết Hàn Nguyệt, để Tiết Hàn Nguyệt trọng thương, nhưng những người khác không được, cho dù là Diệp Chỉ cũng không được. Hắn biết rõ Diệp Chỉ cùng Tiết Hàn Nguyệt là tử đối đầu, cho nên nhìn thấy Tiết Hàn Nguyệt bị thương, Diệp Chỉ còn tại bên cạnh, đương nhiên vào trước là chủ cho rằng đả thương Tiết Hàn Nguyệt chính là Diệp Chỉ. Nếu như không phải kiêng kỵ Diệp Chỉ chính là Diệp Chiến tộc tiểu công chúa, đồng thời Tiết Hàn Nguyệt thương thế chỉ một điểm điểm, hắn trực tiếp muốn đánh chết Diệp Chỉ rồi. Tiết Sĩ, một bên, Ứng Kim cũng há to miệng, trong miệng đều tắc hạ một cái trứng ngỗng rồi. Người trước mắt này là Tiết Sĩ. Tiết Sĩ, hắn tự nhiên nhận biết, trên thăng thiên bảng hàng đầu, hắn đều nhận biết, nhưng hắn nhận biết Tiết Sĩ tuyệt đối không có mạnh như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.